Mạnh mẽ công thủ, chương 65, mốt y của Nhiếp Xuyên, góc truyện audio.com. Lúc Nsiotape Xuyên thanh toán, cậu âm thầm ở trong lòng gào khóc một hồi, tình hình này cậu lại phải ăn burrito cả tuần rồi, đây là món ăn rẻ nhất có thể giúp cậu no bụng trong nhà ăn của trường. Chris đưa thẻ ngân hàng của mình cho cậu, hất cằm. Cho cậu vay tiền, tuy là Nsiotape Xuyên rất muốn tỏ ra kiên cường nói mình không cần Chris cho vay, nhưng mà nghĩ đến món bánh burrito kia, đầu lưỡi của cậu đã xoắn lại, không thể làm gì khác hơn là nhận lấy cái thẻ Chris đưa. Mật khẩu là gì? Không phải nói với cậu rồi à? Chris cúi đầu tiếp tục chơi điện thoại. Anh còn đùa tôi nữa. Còn lâu tôi mới tin anh dùng sinh nhật tôi làm mật khẩu thật. Nhưng chuyện khiến Nsiotape Xuyên không thể ngờ tới đã xảy ra. Lúc cậu nhập sinh nhật của mình vào, máy báo quẹt thẻ thành công. Cậu kinh ngạc nhìn về phía Chris, đối phương vẫn đang thản nhiên chơi điện thoại di động. Rốt cuộc có ai lại thần kinh mà lấy sinh nhật bạn cùng phòng cài làm mật khẩu thẻ ngân hàng chứ? Cẩn thận tôi lấy sạch tiền của anh. Nsiotape Xuyên siết chặt tấm thẻ trong tay, bất chấp mấy lời cằn nhằn trong đầu, sâu trong nội tâm cậu lại dâng lên một chút vui mừng. Mật khẩu thẻ ngân hàng của Chris thực sự là sinh nhật mình kìa. Quan trọng nhất là mình hôn anh ấy, hại anh ấy suýt chút nữa tông vào người khác mà anh ấy vẫn đưa thẻ cho mình mượn, vậy nghĩa là anh ấy không giận mình đâu ha. Nsiotape Xuyên nhìn chằm chằm vào môi Chris, hai cánh môi đang khẽ mím lại, không nhìn ra tâm tình, nhưng đường nét của nó không khỏi hấp dẫn Nsiotape Xuyên. Nsiotape Xuyên cực kỳ hối hận, biết thế cậu đã hôn Chris sớm hơn rồi, lại dùng sức hơn chút. Đầu lưỡi luồn vào nhanh hơn một tí. Nsiotape Xuyên càng nhìn môi Chris lại càng cảm thấy mình thua thiệt lớn. Cậu cứ đứng ngây ra ở quầy thu ngân nhìn về phía Chris. Mười mấy giây sau, Chris ngẩng đầu lên, nhìn Nsiotape Xuyên, trong nháy mắt tầm mắt hai người chạm nhau, Nsiotape Xuyên chột dạ vội quay đi chỗ khác. Cậu đi về chỗ ngồi, đưa thẻ lại cho Chris, tôi chỉ mượn của anh 160 đô thôi, tháng sau có thể trả lại cho anh. Chris cúi đầu tiếp tục lướt điện thoại, giống như không hề để ý đến việc ban nãy Nsiotape Xuyên nhìn mình chằm chằm. Điều này cũng giúp Nsiotape Xuyên âm thầm thở phào một hơi. Chris đặt lịch làm răng cho Nsiotape Xuyên vào 3:30, từ giờ đến lúc đó còn 20 phút nữa, có Chris ngồi bên cạnh, làm Nsiotape Xuyên không tài nào chú tâm xem trang cá nhân của bạn bè được. Chris xem đều là mấy tin tức về tài chính và kinh tế, Nsiotape Xuyên hoàn toàn không hiểu gì. Nhưng cậu lại vô thức liếc mắt miêu tả đường nét gò má của anh, vầng trán cao, sống mũi thẳng tắp. Sau đó suy nghĩ không theo khống chế, Nsiotape Xuyên bật mốt oai oai. Lúc bọn họ đi vào phòng khám, bên trong không có ai cả, chỉ có chiếc ghế khám và mùi thuốc khử trùng lạnh băng trong không khí. Khi Chris khoác ba lô của mình dùng ánh mắt chế nhạo nhìn Nsiotape Xuyên đang lo sốt vó vì phải làm răng giả, Nsiotape Xuyên tức giận ấn Chris lên chê y ghế. Chris cười lạnh một cái. Lá gan cậu cũng lớn đấy. Thanh âm của anh trầm thấp rất dễ nghe, mang theo phong thái vô cùng tự tin. Anh túm lấy vai Nsiotape Xuyên, lúc đang muốn đứng dậy, Nsiotape Xuyên lại giữ lấy cổ tay anh ấn chúng đặt lên cạnh hai bên tai. Muốn đi, nghĩ hay lắm, Chris giật giật lại không thể tránh thoát tay của Nsiotape Xuyên, anh dường như không nghĩ tới sức lực của Nsiotape Xuyên lại lớn như vậy. Góc truyện audio.com. Dù sao đeo phụ trọng làm huấn luyện suốt mấy tháng, Nsiotape Xuyên đã tiến bộ rất nhiều. Để tôi đứng dậy, ánh mắt Chris lạnh xuống, nói với Nsiotape Xuyên bằng giọng điệu ra lệnh. Bị Nsiotape Xuyên dùng sức mạnh áp chế là một loại sỉ nhục đối với Chris, càng không cần nói lúc này Nsiotape Xuyên còn làm càn cưỡi lên eo Chris. Nsiotape Xuyên cong khóe môi, nở một nụ cười xấu xa. Không, Chris lợi dụng sức ở phần eo muốn nhổm dậy, nhưng Nsiotape Xuyên lại vững vàng áp anh lại ghế, Chris bắt đầu giãy giụa, cái ghế khám cũng vang lên lạch cạch. Chờ tôi đứng dậy được tôi sẽ giết chết cậu. Giọng nói của Chris như nặn từ trong kẽ răng ra. Nsiotape Xuyên mỉm cười, cúi thấp người, chóp mũi khẽ cọ lên chóp mũi của Chris, dùng ngữ khí mọi khi Chris hay mang ra trêu chọc cậu, nói. Nhưng mà hôm nay, tôi mới là người làm anh. Cái cảm giác nhẫn nhịn chịu bắt nạt hồi lâu này cuối cùng cũng khiến Chris lộ ra biểu tình hoảng loạn, mà như vậy đối với Nsiotape Xuyên là nói lại càng thú vị hơn. Nsiotape Xuyên cúi đầu cực kỳ thô bạo hôn Chris đến mức anh thở dốc không ngừng, cậu kéo ống truyền dịch qua chói Chris lại. Này, cậu cứ nhìn tôi mãi vậy, muốn tôi trả nốt nụ hôn kia lại cho cậu à? Thanh âm man mát mang theo ý thức trêu chọc vang lên, vai Nsiotape Xuyên run lên một cái, hồi thần. làm gì có chuyện, N.S. Iotape xuyên thu hồi tầm mắt của mình, cảm thấy bản thân ngu ngốc muốn chết. Chris đặt điện thoại xuống, dựa lưng vào tựa ghế phía sau, một tay khoát lên thành ghế sau lưng N.S. Iotape xuyên, có chút biếng nhác mơ hồ khiến người ta cảm thấy nguy hiểm. Ồ, vậy cậu đang nghĩ gì? Môi Chris lần nữa cong lên, nhớ răng của tôi, làm răng xong là tôi có thể ăn, làm răng xong cậu cũng không thể ăn nhiều sô-cô-la như vậy nữa. Một chậu nước lạnh xối thẳng xuống đỉnh đầu. N.S. Iotape xuyên bĩu môi, xoay người đi. Ây, ban nãy đang tưởng tượng đẹp như vậy, tại sao lại không cho tôi tiếp tục chứ? Nghĩ đến một Chris bất lực không thể phản kháng trong tưởng tượng của mình, N.S. Iotape xuyên tức thì bình thường trở lại. Dù sao, anh có lợi hại đến đâu cũng không thể chui vào trong đầu tôi, ngăn tôi không được như vậy rồi như vậy với mình đâu. Rốt cuộc cũng làm răng xong, Chris lái xe đưa N.S. Iotape xuyên quay trở về trường. N.S. Iotape xuyên thỉnh thoảng lại dùng đầu lưỡi L. Iota cái răng mới của mình một cái, bóng loáng, ăn uống cũng không thấy có gì bất tiện. Cậu có biết lúc ngồi trên y ghế khám làm răng, chân trái cậu luôn vô thức nâng lên không? Chris hờ hững hỏi, hả, tôi có ạ. N.S. Iotape xuyên chỉ biết là bản thân cậu có hơi lo lắng, cứ cảm thấy bác sĩ luồn nhiều thứ đồ vào miệng mình như vậy có hơi kinh khủng. Cậu có, nhưng cậu có biết lúc nhìn cậu nâng chân lên như vậy tôi đã nghĩ gì không? Xe đúng lúc dừng ở ngã tư chờ đèn đỏ, Chris nghiêng mặt sang nhìn N.S. Iotape xuyên, ồ anh nghĩ gì cơ? N.S. Iotape xuyên biết chắc chắn là đấy không phải chuyện tốt đẹp gì. Tôi nghĩ, nếu làm ở trên y ghế khám, nhất định là rất có cảm giác. Còn có thể kéo ống truyền dịch bên cạnh lại dùng một chút. Trong ánh mắt của Chris như có cái gì đó đang nhảy múa, khiến không khí N.S. Iotape xuyên hít vào cũng trở nên nóng bỏng theo. N.S. Iotape xuyên trợn tròn mắt, cậu đột nhiên có cảm giác kinh khủng khi ảo tưởng với hiện thực bị đảo ngược cho nhau. Chẳng lẽ cậu nghĩ gì, Chris đều biết cả à, giờ là Chris đang nhắc nhở cậu không được suy nghĩ bậy bạ à anh. Anh thần kinh à, góc chuyện audio.com. N.S. Iotape xuyên hô lên, nhưng thực ra lại có vẻ giả tạo dã man. Ồ, hóa ra cậu không nghĩ như vậy à, tiếc thật đấy. Chris như có thâm ý liếc N.S. Iotape xuyên một cái, sau đó tiếp tục lái xe đi. Trái tim N.S. Iotape xuyên lại đập loạn hết cả lên. Hai người cứ thể trầm mặc mấy phút liền, mãi cho đến khi N.S. Iotape xuyên nhìn thấy ở cửa trung tâm thương mại trưng bày một quả bí ngô to, các tiệm quần áo cũng bán biển bán và cho thuê trang phục hóa trang các kiểu, N.S. Iotape xuyên mới nhận ra, Halloween sắp tới rồi. Ôi, tôi vừa nhớ ra, các lô có hẹn tôi cùng anh ta đi tham gia tiệc tối Halloween. Tôi biết hóa trang thành cái gì bây giờ? N.S. Iotape xuyên nhìn về phía Chris, sau đó cậu lập tức hối hận. Hỏi Chris cái này làm gì hả trời? Anh ta nhất định sẽ cảm thấy mấy kiểu tiệc tùng này quá tẻ nhạt cho xem. Không được ăn ngọt là não chết máy. Cậu dứt khoát thuê quần áo hóa trang thành bọ rùa con là được. Quả nhiên, Chris lại đang cười nhạo cậu ngây thơ. N.S. Iotape xuyên bĩu môi, không nói đến chủ đề này nữa. Cuối tuần sau, bọn họ lại đi sang thành phố khác đấu hai trận giao hữu. N.S. Iotape xuyên rất nhanh đã hòa vào bầu không khí này, hoạt động cuối tuần trở nên rất phong phú. Lễ Halloween cuối cùng cũng tới, cho dù chỉ đi ở trong sân trường thôi, mà vào buổi tối N.S. Iotape xuyên cũng có thể cảm nhận được bầu không khí quái dị của đêm tiệc ma. Thỉnh thoảng sẽ có một vài bạn học nữ thân hình hơi tròn trịa đi qua, một khi mấy cô nàng quay đầu, bạn sẽ thấy họ đeo kính sát tròng màu trắng, mặt cũng đánh phấn trắng bệch, nếu chưa chuẩn bị tâm lý, nhất định sẽ bị dọa cho nhồi máu cơ tim. Buổi tập vừa kết thúc, các lô đã hồ hởi muốn dẫn N.S. Iotape xuyên đi hóa trang. Chris, anh có muốn đi chơi cùng luôn không? Mặc dù biết Chris chắc chắn sẽ không đi, nhưng N.S. Iotape xuyên vẫn mời một câu. Cậu đi một mình đi. 10 giờ mà chưa về tôi sẽ khóa cửa phòng lại. Chris hất cằm, cái gì, 10 giờ đã khóa cửa. Cô bé lọ le còn có thể ở vũ hội đến 12 giờ đêm kia kìa. Anh so với bà tiên đỡ đầu của lọ lem còn nghiêm khắc hơn. Tùy cậu, Chris xách ba lô lên chuẩn bị rời đi. Vậy Halloween hôm nay, anh một mình ở phòng ngủ làm cái gì? Xem phim, nói xong Chris quay người đi luôn. N.S. Iotape xuyên cảm thấy có chút lạc lõng, các lô vỗ vỗ vai cậu nói. Thôi bỏ đi, Chris mà xuất hiện ở đó thật sẽ cướp hết ánh đèn của chúng ta đó. Buổi tối các lô hóa trang thành bá tước Dracula, tuy là phong cách hóa trang này ở trong buổi tiệc nhất định có rất nhiều người cũng làm, nhưng các lô lớn lên mặt mũi đẹp trai, vóc dáng cao ráo, phối với lễ phục và áo choàng dài màu đen tự nhiên sinh ra cảm giác cổ điển, trang nhã, rất có sức hấp dẫn. Còn trên y mặt NS Iota P xuyên bị vẽ lên mấy vết sẹo dữ tợn, ạc áo da đóng vai thợ săn ma cà rồng, tức khắc đường nét cơ bắp của cậu đều được phô ra hết. Carlo che mặt, anh hối hận quá, lẽ ra anh phải hóa trang thành thợ săn ma cà rồng mới đúng. Cậu gợi cảm quá mức rồi. Đêm nay nhất định danh tiếng của anh sẽ bị cậu cướp sạch. Làm gì có chuyện đó. NS Iota P xuyên cạn lời, Carlo vẫn nói chuyện khoa trương y như mọi khi. NS Iota P xuyên đứng ở trước gương, xăm soi sườn mặt của mình, lại nhìn phía sau một chút, vai rộng eo hẹp, đôi chân thẳng tắp. Ồ hố, hình như dáng người của cậu đúng là đẹp thật. Bọn họ đi đến địa điểm tổ chức tiệc Halloween, chỗ đó là một nhà nghỉ 6 tầng ở ngoài trường học đã được sinh viên đi cây bao chọn. Cocchuyenaudio.com. Ánh đèn bên trong nhà nghỉ mờ mờ, âm nhạc theo trường phái Gothic rền rĩ, còn mang theo âm hưởng vang vọng như đang trong nhà thờ. Lúc Carlo vừa đi vào, lập tức có không ít các cô nàng hóa trang thành hồn ma, phù thủy xông tới. Carlo bắt đầu nhiệt tình tán gẫu cùng các cô, còn NS Iota P xuyên thì lại muốn đi coi một chút xem ở đây có đồ ăn mà cậu thích hay không. Không biết có phải ảo giác của NS Iota P xuyên hay không, mà cậu cứ cảm thấy ánh mắt mấy cô nàng này đang giả quét khắp người cậu từ trên y xuống dưới. Tuy nghe có vẻ hơi tự phụ, nhưng NS Iota P xuyên luôn cảm thấy trong ánh mắt họ đang ám chỉ cái gì đó. Carlo, tôi sang bên kia ngó qua một cái nhé. NS Iota P xuyên vẫy vẫy tay, Carlo đang bị một đám con gái vây quanh, căn bản là không rảnh để xem chừng cậu. NS Iota P xuyên chen qua một đám phù thủy, hồn ma quái vật các loại, một người đeo mặt nạ màu bạc khoác áo choàng màu đen đi tới trước mặt cậu, trong chiếc khay đang cầm để mấy ly chân cao nhỏ, bên trong không biết đựng loại nước gì, dưới ánh đèn có màu nửa xanh lam, nửa tím trông hết sức quỷ dị. Có muốn một ly, lửa quỷ? Không, tên này tôi chém đó, trong kiêu ti nó ghi là ngọn lửa địa ngục. Đờ yêu lai nhan sớt không ra loại đồ uống nào hết á. NS Iota P xuyên nghe thấy giọng nói kia thì ngẩn cả người, sau đó dùng sức vỗ mạnh lên vai đói phương một cái, thiếu chút nữa khiến cái khay chê y tay người đó đổ nhào xuống luôn. À bân, hóa ra là ông, sao ông lại ở đây? Này, này, ông nhẹ cái tay lại chút đi, ông tưởng mình là Triệu Phi Yến. Một, chắc, bị ông vỗ một cái nữa chắc tôi phải vào viện khám xương luôn mất thôi. Ha ha, ông đeo cái mặt nạ này lên trông đẹp trai thật đấy, cho tôi mượn đeo thử cái xem nào. Biến đi, đây là mặt nạ đồng phục của nhân viên phục vụ hôm nay, một tiếng 30 đô, còn có tiền tip nữa. Ôi, biết trước như vậy tôi cũng đi làm nhân viên phục vụ. Thôi đi ông mà làm nhân viên phục vụ, thì mọi người làm sao có thể thưởng thức phong thái quyến rũ này của ông nữa chứ. Ngày trước làm bạn cùng phòng của ông, cảm thấy từ sau khi chơi bóng rổ, vóc dáng của ông thay đổi đi nhiều, nhưng không ngờ bây giờ lại tiến triển đến mức độ trời đất không dung này. Sao đến ông cũng nói vậy nữa? Chu Bân đưa một ly đồ uống cho NS Iota P xuyên. Nếu muốn uống cái gì thì uống đồ tôi đưa là được, ít nhất không bị cho thêm thứ linh tinh gì. Ông nhìn cái cô đeo khoen mũi đóng giả sát nhân ở đằng sau ông, check về phía bên trái ấy. NS Iota P xuyên liếc mắt nhìn một cách, phát hiện đối phương đang vừa tán gẫu với những người xung quanh, vừa nhìn về phía cậu, lúc ánh mắt cô nàng chạm vào tầm mắt của NS Iota P xuyên, còn cố ý nháy mắt với cậu một cái. Trong vòng có một phút cô nàng đó đã nhìn ông tận 4 lần liền. Chu Bân nói, không thể nào, ở đây đông đúc như vậy, làm sao ông biết cô ấy có đang nhìn tôi hay không? Còn cả cái cô đừng ở hướng 9 giờ của ông nữa, cái cô zombie tóc vàng, chê y cổ vẽ vết máu ấy, cô ta liên tục nhìn chằm chằm vào eo với chân của ông mười mấy giây liền. Ông chắc chắn không cần tôi giúp ông qua đó mời cô ta một ly chứ. Chu Bân tốt bụng đề nghị, NS Iota P xuyên nhìn sang, cô nàng zombie đó hóa trang y hệt như trong phim kinh dị vậy, thiếu chút nữa làm cậu phun luôn ngụm nước đang ngậm trong miệng ra. Lấy kinh nghiệm của tôi, cô nàng đó mà bỏ hóa trang ra nhất định sẽ là một hot girl tiêu chuẩn đấy. Ông đi lại đó nói chuyện với bọn họ đi. Đi lại đó, nói cái gì được, cocchuyenaudio.com. Ông không thấy quanh chỗ cô ấy có mấy thằng khác đang đứng à? Tình huống như vậy cậu mà dám sắp lại kiểu gì cũng bị đánh cho xẹp lép như con tép cho mà coi. Cái này nói rõ cô ấy vẫn còn chưa có người yêu. Chu Bân toét ra cười ở dưới lớp mặt nạ, NS Iota P xuyên không nhìn ra được. Ông lại nhìn hướng 2 giờ kìa, cái cô mặc váy xẻ tà hóa trang thành hồn ma nữ vương ấy, ban nãy cô ấy vẫn luôn xoay xoay ly rượu, nhìn ông y như đang thưởng thức tượng điêu khắc David. 2, vậy, suốt 10 giây liền. Đại Bân, sao ông lại lôi tượng David ra để mà so sánh thế? David là tượng khỏa thân đấy. NS Iota P xuyên bất lực thấp giọng nói. Cậu cảm thấy tối hôm nay Chu Bân đặc biệt muốn đóng gói cậu mang bán ra ngoài. Chu Bân cúi đầu nhìn đôi chân dài được quần da bao bọc lại của NS Iota Pê Xuyên, hờ hững nói. Ông bây giờ so với không mặc gì cũng chả khác nhau nhiều lắm đâu. Cách Trương.